Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 294, khống chế trang viên. Góc truyện audio.com. Oanh, bên thiên đạo bên người. Cuồng bạo sức đẩy bộc phát ra. Cùng cấp tốc trùng kích tới hai đạo nhân ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, thiên đạo trước mặt một mảnh màu đỏ tươi. Gió tanh mưa máu phiêu tán mà xuống. Bị Shinra Tensei trực tiếp càn quét ra. Bành, bành, hai tiếng nổ mạnh, lão già kia cùng cao 2 mét đại hán bị sức đẩy bắn ra. Đâm vào cách đó không xa trên phòng ốc, trực tiếp đem hai tòa nhà phòng ốc đụng sụp đổ xuống dưới. Còn chạy động sao? Bên thiên đạo đạm mạc lên tiếng hỏi. Trên hai tay chakra cùng Rinnegan đồng lực lan tràn, cọc thu chậm rãi kéo dài mà ra. Ngươi, ngươi đến cùng, là người nào? Tại sao phải cùng chúng ta Tống gia gây khó dễ? Lão già chật vật theo sụp đổ phòng ốc phế tích trong bò ra ngoài. Khóe miệng máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ không ngừng tràn ra. Máu me đầy mặt, ngực cùng trên cánh tay có trắng hếu xương cốt đâm xuyên đi ra. Bạo lộ trong không khí, máu tanh khí tức không ngừng lan tràn. Vừa mới lão giả này vốn cho là mình đã có cơ hội thủ thắng. Tại loại này tốc độ phía dưới căn bản không người có thể tránh ra đến. Mắt thấy trường kiếm trong tay tự muốn đâm trúng linh táng. Lại không nghĩ bên vậy mà trực tiếp sử dụng một chiêu như vậy kinh khủng chiêu thức. Nháy mắt đem hết thảy chung quanh bắn ra. Cùng trước bắn ra pháp thuật của hắn giống như đúc. Cái loại này tốc độ phía dưới. Lão già hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Cho dù là đánh lên một bức tường đều sẽ tạo thành trọng thương. Huống chi là đánh lên Shinra Tensei loại này vốn là tại bài xích xung quanh hết thảy sức đẩy trận rồi. Lúc này đây va chạm trực tiếp nhường lão già hai tay gãy xương. Ngực xương sườn cũng gãy đi vài gốc. Tại tăng thêm về sau đụng vào phòng ốc, hắn nghiễm nhiên đã trọng thương gần chết. Bên kia đại hán cũng chẳng tốt hơn là bao. Tuy nhiên bởi vì trường thương quan hệ, hắn có càng nhiều thời gian né tránh, nhưng như trước là bị trọng thương, cùng Shinra Tensei va chạm ngực như trước hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Huyết dịch không ngừng chảy ra, mắt nhìn là gần chết, ngươi muốn tinh tường, vẫn là Tống gia các ngươi níu lấy ta tổ chức Akatsuki không thả. Đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta tự nhiên cũng muốn đưa lên của ta lễ vật, không phải sao? Bên thiên đạo chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở trước mặt của lão giả. Hiện tại, nói cho ta biết như thế nào tiến vào dưới mặt đất kho thuốc. Bên nhẹ giọng hỏi, một đôi Rinnegan hờ hững nhìn qua trên đất lão giả, phảng phất tại xem một cỗ thi thể đồng dạng. Ngươi, ngươi chính là ác ma, ngươi không phải người. Chấm, lão giả dãy dụa lấy quát. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chết tâm cái ý niệm này đi. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi không có khả năng còn sống rời đi tòa trang viên này đấy. Hoàng Nham chân nhân khẳng định đã phát hiện bên này dị thường. Ngươi sẽ chờ chết đi. Không nói a hát, bên thiên đạo đạm mạc nỉ non. Chậm rãi đứng lên, tay phải hất lên, cọc thu trực tiếp đâm vào thân thể của lão giả. Đem hắn trong cơ thể lưu chuyển linh lực phong kín. Khụ khụ, khục, lão già đồng tử đột nhiên tán lớn. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng của hắn chảy ra. Trong đầu của hắn tất cả đồ vật đều biến mất. Chỉ còn lại cái kia một đôi quỷ dị đấy. Có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt. Bên kia 2 mét đại hán cũng bị bên bắt trước làm theo. Thậm chí đều chẳng muốn lại đi hỏi thăm dưới mặt đất kho thuốc sự tình. Chuẩn bị trực tiếp đợi nhân gian đạo tới đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Bên kia cũng sắp kết thúc rồi đâu. Bên thiên đạo nói ra. Khoảng cách nơi đây chỗ không xa. Một thân ảnh theo trong phòng phá cửa sổ mà ra. Trên thân chỉ bọc lấy một kiện cái chăn. Cấp tốc hướng phía ngoài trang viên phóng đi. Người này đúng là cái kia còn lại cái thứ ba người phụ trách. Hắn đang nghe bên kia đánh nhau thời điểm liền ý thức được không đúng. Sau khi ra ngoài lập tức thấy được cấp tốc chạy trốn lão già cùng đại hán. Cùng với hai người này đứng phía sau bóng người kia, áo khoác đen mây đỏ, quỷ dị gợn sóng con mắt. Hắn khi nhìn đến những điều này nháy mắt, không có chút gì do dự. xoay người chạy, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàn toàn không rõ cái này sát thần tại sao phải chạy cái này hoang sơn dã lĩnh Hoàng Nham Thành tới. Linh Táng giết chóc sự tích cho hắn biết, đây là một cái hoàn toàn không quan tâm Tống gia thế lực. Và đối với người của Tống gia cực độ giết chóc chi nhân. Từ vừa mới bắt đầu tổ chức Akatsuki bạo lộ ở trước mặt mọi người bắt đầu. Bái kiến người này Tống gia đệ tử đều chết hết, không có một cái người sống lưu lại. Cái này khiến hắn đề không nổi nửa điểm dũng khí đối mặt Linh Táng. Còn lại chỉ có chạy trốn, cũng chỉ có chạy trốn tới Hoàng Nham chân nhân chỗ đó mới có một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc giờ khắc này, tiếng gió gào thét vang lên, trong bóng tối một thân ảnh đột nhiên đánh úp lại, một cước hướng phía lồng ngực của hắn đá tới. Bành, trung niên nhân miễn cưỡng đem hai tay khoanh để ở trước ngực phòng ngự. Lại bị cặp chân kia có lực lượng truyền đến từ trên đó trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Hai cánh tay đau đớn không thôi, trong đó phía ngoài cánh tay kia trực tiếp đã bị đối phương đá gãy rồi. Nhưng mà không đợi trung niên nhân kịp phản ứng, đối thủ lần công kích sau lại đến, lần này là nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng hắn phần bụng đan điền. Lúc này đây, trung niên nhân rốt cục thấy rõ kẻ tập kích là ai. Đây là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão già, trên mặt có rất nhiều màu đen cây gậy, mà để cho nhất trung niên nhân cảm thấy sợ hãi lại là trên người lão già này xuyên món kia quần áo. Áo khoác đen mây đỏ, tổ chức Akatsuki, trung niên nhân trong lòng kinh hãi, miễn cưỡng dựa vào thân thủ tránh né lão già công kích. Nhưng là đối thủ năng lực cận chiến cường đại lại hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh được. Mà ở khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn muốn thi triển pháp thuật căn bản không có khả năng. Mà ngay cả theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh trường kiếm đều không có thời gian. Vù, đúng lúc này, một cái bàn tay lạnh như băng đột nhiên theo phía sau của hắn duỗi ra. Trực tiếp chộp vào hắn trên cổ, nháy mắt mà thôi, hắn chính là đi khống chế đối với thân thể năng lực. Ngay sau đó, hắn không gì sánh được hoảng sợ liền thấy ngọn lửa màu tím bay lên. Một cái pho tượng to lớn loại thân ảnh theo mặt đất chui ra. Vắt ngang tại mặt đất phía trên, mặt mũi của hắn mơ hồ, nhưng là cái kia một đôi màu tím gợn sóng con mắt. Lại cùng cầm lấy người của hắn không có sai biệt, nói, như thế nào tiến vào dưới mặt đất kho thuốc, địa ngục đạo lạnh giọng hỏi, ta không biết rõ. Trung niên nhân hoảng sợ nói ra, hoàn toàn không biết rõ giờ phút này xảy ra chuyện gì. Trong lòng còn lại chỉ có vô hạn sợ hãi. Ngay tại trung niên nhân nói xong câu đó về sau, miệng của hắn quỷ dị lớn lên, màu đỏ tím đầu lưỡi theo trong miệng bay ra. Thời gian dần qua kéo dài, phiêu đãng trong không khí. Ây, ách, trung niên nhân kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng. Hắn cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn đầu lưỡi của mình bị túm ra. Linh hồn bị hút ra, lại không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nói dối đại giới tựu là tử vong. Địa ngục đạo gỡ xuống hắn trên tay chữ vật giới chỉ. Vung tay đem thi thể ném ra. Ta đi thiên đạo bên kia. Ngươi đi hỏi một chút trong trang viên người này. Luôn có thể tìm được một ít tin tức. Nhân gian đạo nói xong, quay người bay nhanh mà ra, chỉ còn lại địa ngục đạo hướng về kia chút ít hoảng sợ thét lên Tống gia đệ tử đi đến. Cách chương.